Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 516, còn lại 4 trận đấu tranh 3 quan. Leeds United đội thi đấu UEFA Champions League trận chung kết, đồng thời Leeds United đội đối thủ cũng là ra đời. Một trận khác trong trận đấu, Bayern Munich sân nhà 1-0, sân khách 3-0. Tổng số 4-0 chiến thắng đến từ nước Pháp Lyon đội. Thành công giết tiến vào sau cùng trận chung kết. Cho nên, Leeds United đội tại bản mùa giải UEFA Champions League trong trận chung kết đối thủ chính là Bayern Munich đội. Nói thật, Bayern Munich đội thực lực cũng là rất mạnh. Nhưng là hiện tại ngoại giới kỳ thật cũng không thế nào xem trọng Bayern Munich đội. Bởi vì Leeds United đội hiện tại thật là tại trên đầu sóng ngọn gió. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội thành công vệ miện tỷ lệ là tương đối lớn. Leeds United đội thực lực bây giờ siêu cường. Ngay tại vừa mới kết thúc UEFA Champions League bán kết hiệp hai bên trong. Leeds United đội đường biên cầu thủ Gareth Bale là song bạo hiện nay thế giới bóng đá thứ nhất hậu. Vệ phải, thực lực siêu cấp mạnh. Lại thêm Leeds United đội Cristiano Ronaldo. Leeds United đội cái này hai cánh cùng bay. Ai có thể ngăn cản được? Còn có Mesut Ozil, Lewandowski cùng Alexander Pato bọn người tựa hồ là trong nháy mắt khai khiếu. Thực lực đều là tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại Leeds United đội thế nhưng là thực lực siêu cường. Bayern Munich đội có thể ngăn cản được Leeds United đội sao? Treo. Phi thường treo, siêu cấp vô địch cứu cực treo. Đúng vậy, hiện tại ngoại giới truyền thông cũng không coi trọng Bayern Munich đội. Dù sao Van Gaal dẫn đầu Bayern Munich đội là một đường gập ghềnh đi vào bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết, từ khí thế cùng trên thực lực chính là cùng Leeds United đội chênh lệch nhiều lắm. Cái này mùa giải UEFA Champions League quán quân khẳng định là thuộc về Leeds United đội. Hiện tại ngoại giới truyền thông ngoại trừ đưa tin Leeds United thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân tin tức bên ngoài. Chính là Gareth Bale báo chiều mai công tin tức. Vô số người đều là tại công bố. Đương kim thế giới bóng đá lại một vị siêu cấp vương giả ngôi sao bóng đá ngay tại từ từ bay lên. Gareth Bale đem sẽ trở thành cùng Cristiano Ronaldo sóng vai tồn tại. Leeds United đội thật là quá may mắn. Vậy mà đồng thời có được Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo. Leeds United đội đây là muốn thượng thiên A. Rất nhiều câu lạc bộ đều là phi thường hâm mộ và ghen ghét Leeds United đội. Mẹ nó đây là đem châu Âu giới bóng đá thiên tài đám cầu thủ đều là thu tại trong túi đi. Rất nhiều người hiện tại cũng là hướng về muốn đào Leeds United đội góc tường. Đương nhiên. Trong đó nguyện vọng mãnh liệt nhất dĩ nhiên chính là Real Madrid đúng. Lúc đầu, Real Madrid mục đích chỉ có Cristiano Ronaldo. Nhưng nhìn thấy Gareth Bale biểu hiện về sau, Real Madrid lại là động tâm tư. Nếu như có thể đem Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo đều đào được Real Madrid đến. Kia Real Madrid liền vô địch A. Real Madrid chủ tịch Florentino công bố. Mùa hè Hoàng gia Mã Đức mệt mục tiêu chính là Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo. Hắn nhất định sẽ đem hai người này đưa đến Real Madrid sân nhà Bernabeu tới. Hai vị này chỉ có thể thuộc về bọn hắn Real Madrid. Florentino còn để câu lạc bộ phương diện là tấp nập phát biểu kiện đi Leeds United đội. Hỏi thăm hai người này báo giá. Bọn hắn đối với hai người này là phi thường có ý tưởng. Chỉ cần không phải đặc biệt không hợp thói thường giá cả. Hắn là muốn mang đi hai vị này. Thậm chí, Florentino còn đưa ra 200 triệu euro trực tiếp đóng gói hai vị này ngôi sao bóng đá. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này báo giá là bị Joa vô tình cự tuyệt. Hắn Joa hiện tại nhưng không thiếu tiền. Không có chút nào thiếu. Florentino chiếm được tin tức này về sau là vô cùng tức giận. Do cái này tên đáng chết cũng quá tham. Hai quả cầu viên 200 triệu. Một cái cầu thủ 100 triệu đều không thỏa mãn. Ngươi còn muốn như thế nào? Florentino phương diện là hướng về phía hai người tình thế bắt buộc. Hắn là bài xuất người đi liên hệ Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale người đại diện. Hy vọng là có thể tại trong âm thầm cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Sau đó trực tiếp đem hai vị này cho đào tới. Doa là không để ý đến những chuyện này. Hiện tại Doa căn bản cũng không có nhàn tâm nghĩ để ý tới những thứ này. Hiện tại bày ở Doa cùng Leeds United đội trước mặt trọng yếu nhất chính là tiếp xuống. Tranh tài, mà không phải những này thượng vàng hạ cám lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Doa hiện tại là xin miễn hết thảy báo giá. Căn bản không để ý tới những này đào chân tường sự tình. Bởi vì hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đều là hướng Doa đưa ra dẫn viện binh yêu cầu. Cơ hồ là toàn bộ Leeds United đội đám cầu thủ đều có người muốn mang đi. Bọn hắn phảng phất là muốn đem Leeds United đội cho đào rỗng đồng dạng. Doa biết ở trong đó khẳng định có rất nhiều câu lạc bộ là tới quấy rối. Đây là tới nhiễu loạn Leeds United đội đám cầu thủ tâm thần cùng trạng thái. Doa là sẽ không để cho bọn gia hỏa này được như ý. Cho nên Doa cho vốn cũng không có để ý tới những chuyện này. Cái gọi là báo giá bản fax cái gì? Doa nhìn cũng không nhìn. Liền trực tiếp để Julia Oliveira cho ném vào thùng rác. Hiện tại Doa mục tiêu vô cùng minh xác. Đó chính là còn dư lại tranh tài. Hiện tại bầy ở Leeds United đội trước mặt còn có 4 trận đấu. 2 trận giải ngoại hạng Anh. 1 trận nước Anh Cup FA trận chung kết cùng 1 trận UEFA Champions League trận chung kết. 4 trận đấu chú ý 3 cái quán quân. Tại khẩn trương như vậy thời khắc, Doa nơi nào còn có hắn tâm tư đâu. Hiện tại Doa là muốn bảo đảm cầm xuống cái này 3 cái quán quân. Bởi vì cái này 3 cái quán quân gần trong gang tấc. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản bọn hắn cầm xuống cái này 3 cái quán quân. Hiện tại, Leeds United đội nhất định phải đánh hạ chương một nan đề chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh. Quán quân, hiện tại bọn hắn điểm tích lũy là 80 điểm cùng Chelsea đội. Nhưng là hiện tại Leeds United đội là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên lạc hậu Chelsea đội 2 cái. 2 trận đấu, Leeds United đội muốn truy 2 cái chỉ toàn thắng cầu cái này không phải là không được. Nhưng là độ khó vẫn có một ít. Đương nhiên, cái này độ khó kỳ thật vẫn là thật lớn. Dù sao Leeds United đội đối thủ cạnh tranh Chelsea đội cũng không yếu. Người ta khẳng định cũng là muốn liều mạng vớt chỉ toàn thắng cầu. Chủ yếu nhất là, một vòng cuối cùng Chelsea đội giao đấu Sheffield Wednesday đội. Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer là có rất lớn có thể sẽ nhường. Nếu như Sheffield Wednesday đội thật nhường, Leeds United đội cũng chỉ có kỳ vọng Chelsea đội ở sau đó một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong. Bại bởi Liverpool đội, hay là bị Liverpool đội bức hòa. Như vậy, Leeds United đội cũng không cần cùng Chelsea đội so đấu chỉ toàn thắng cầu. Nhưng là, Liverpool đội muốn chiến thắng hay là bức hòa Chelsea đội. Đây cũng là tương đối khó khăn. Ở thời điểm này Chelsea người khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Điên cuồng công kích Liverpool đội. Bọn hắn muốn cũng là một phen thắng lợi. Thậm chí là siêu cấp đại thắng. Cho nên, hiện tại bầy ở Leeds United đội trước mặt tranh tài đều là phi thường vô cùng khẩn trương tranh tài. Bất quá, cái này một vòng đấu. Leeds United đội đối thủ thực lực kỳ thật cũng không mạnh. Leeds United đội đối thủ là Fulham đội. Fulham đội hiện tại là xếp hạng thứ 14 vị. Khoảng cách giáng cấp khu còn có khoảng cách nhất định. Bọn hắn hiện tại đã là thành công bảo đảm cấp. Fulham loại này Euro chiến vô vọng giáng cấp không lo đội bóng là phi thường tốt đá. Bọn hắn khẳng định là sẽ không cùng Leeds United đội liều mạng. Nhưng là Fulham đội nhường cũng là không thể nào. Cho nên trận đấu này vẫn là phải thi Leeds United đội thực lực của mình. Cuối cùng này hai vòng giải ngoại hạng Anh tất cả tranh tài đều là đồng thời tiến hành. Vì để tránh cho xuất hiện ăn ý cầu tình huống. Cho nên, hiện tại Doa còn thật không có nhàn tâm nghĩ đi để ý tới Chelsea đội tranh tài đâu. Hắn hiện tại dự định chính là hết sức làm tốt Leeds United đội tranh tài. Phía bên mình đừng ra sai. Cầm tới tối đại hóa thắng lợi. Đây đối với Leeds United đội tới nói chính là tin tức tốt nhất. Doa hiện tại chính là bảo đảm Leeds United đội có thể cầm tới thành tích tốt nhất. sau đó lại đi để ý tới Chelsea người thành tích. Hiện tại chính là làm tốt chính mình. Joa là trực tiếp dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ lao tới sân khách. Đi đối mặt Fulham đội. 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh là thật đã tiến vào sau cùng cuối. Đây là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 37 vòng tranh tài. Cũng là đến đếm ngược cuộc tranh tài vòng thứ 2. Đây đối với Leeds United đội tới nói là phi thường vô cùng trọng yếu một trận đấu. Tại trận đấu này bên trong, Joa vẫn là làm ra một chút thay phiên điều chỉnh. Mặc dù Leeds United đội phái ra không phải bọn hắn mạnh nhất đội hình. Nhưng là Leeds United đội thực lực vẫn như cũ là phi thường cường đại. Fulham phương diện thế nhưng là không có chút nào dám khinh thường đối thủ. Leeds United đội hôm nay bài xuất thủ môn là trung chứng. Thủ môn trên vị trí này xem như rất ít thay phiên. Bốn hậu vệ vị trí bên trên. Hôm nay Joa là để Kompany nghỉ ngơi. Bởi vì Kompany thương thế xác thực không có tốt hoàn chỉnh. Joa là để hắn tận tâm dưỡng thương. Bởi vì đằng sau còn có rất nhiều mấu chốt tranh tài không thể thiếu đi hắn. Thay thế Kompany ra sân chính là Leonardo Bonucci. Đúng vậy, Leonardo Bonucci đây là Leeds United đội cái này mùa giải lớn nhất phát hiện. Thực lực của người này là thật rất mạnh. Mặc dù còn có chút ngây ngô. Nhưng là hắn hiện tại đã đạt đến giải ngoại hạng Anh đội bóng đội một trong chủ lực hậu vệ tiêu chuẩn. Có hắn thay thế Kompany cái này là rất không tệ. Giữa trận tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên hôm nay Sami Khedira cũng là nghỉ ngơi. Sami Khedira cái này mùa giải là Leeds United đội chủ lực tiền vệ phòng ngự. Cái này mùa giải Leeds United đội cơ hồ 80% nhiều tranh tài hắn đều là đá. Hơn nữa còn là ra sân từ đầu. Đây là thật mệt mỏi. Hôm nay Joa liền để Sami Khedira nghỉ ngơi. Xuất ra đầu tiên thì là Stephen Mbia. Stephen Mbia gần nhất trạng thái là phi thường không tệ. Nhất là bên trên một vòng đấu dự bị ra sân về sau. Kia biểu hiện thật chính là vô cùng chói mắt. Joa là cho Stephen Mbia cơ hội. Trước trận Cristiano Ronaldo lại ngưng chiến. Cristiano Ronaldo thương thế mặc dù không có cái gì đáng ngại. Nhưng là còn không có hoàn toàn mới tốt. Để cho an toàn, Joa vẫn là để Cristiano Ronaldo ngưng chiến. Vì thời khắc quan trọng nhất lưu lực đi. Cristiano Ronaldo là minh bạch Joa ý tứ. Khẽ vuốt cằm tỏ ra hiểu rõ. Tiên phong tiên sinh Lewandowski cùng Alexander Pato xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Jamie Vardy, Edinson Cavani bọn người là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Cho nên, cái này đội hình, Leeds United đội mặc dù là có chỗ thay phiên, nhưng là bọn hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Fulham đội nhìn thấy dạng này Leeds United đội, trong lòng của bọn hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu phấn khích. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Leeds United đội tiên phong Lewandowski liền nhận được giữa trận Mesut Ozil chuyền bóng. Sau đó nhẹ nhõm quay người một sách, đem bóng đá sách tiến vào vùng cấm địa. Một cước thấp bắn, quanh mở Fulham cầu môn. Leeds United đội là 1-0 giành trước đối thủ. Lấy được mộng ảo bắt đầu. Lewandowski cái này mùa giải thật là rất không tệ. Các hạng thi đấu sự tình hắn đã đánh vào 28 hạt dẫn bóng. Giải ngoại hạng Anh bên trong, hắn dẫn bóng số liền đã đạt đến 20. Lewandowski là thật trưởng thành. Đây là Leeds United fan hâm mộ bóng đá tối chỗ cao hứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.